Tuyệt thế cường long, chương 80. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Chương 80. Đây chính là tiền từ trên trời rơi xuống còn gì nữa. Sau khi Tề Đẳng Nhàn nắm bắt được tình hình, ngược lại vô cùng vui mừng. Kết quả, biểu cảm của hắn bị mẹ vợ để ý, Bàng Tú Vân lập tức nổi trận lôi đình đứng dậy. Đánh một cái vào gáy Tề Đẳng Nhàn. Tức giận nói, cái tên khốn nhà anh. Sói mắt trắng, anh bây giờ còn thấy vui sướng khi người khác gặp họa có phải không? Dì Bàng, cháu không có ý đấy. Cho dù Tề Đẳng Nhàn có là cao thủ tuyệt thế, nhưng cũng không tránh được cái đánh bất ngờ của Bàng Tú Vân. Làm hắn ngơ ra một lúc, Bàng Tú Vân đen mặt nói. Đúng, từ đầu cậu đã đoán bất động sản Trương Thị sẽ ôm tiền bỏ chạy. Cậu đoán đúng rồi, chúng tôi không tin cậu. Nhưng đây là lý do cậu ở đây cười trên nỗi đau của người khác à, Lão Kiều. Ông nhìn đứa con rể ông tìm xem. Chúng ta gặp nạn như vậy. Dì Bảy đều đến cửa đòi nợ rồi. Cậu ta còn vui sướng khi thấy người khác gặp họa. Còn cười nữa. Người như vậy mà ông cũng giữ trong nhà à. Sắc mặt Kiều Quốc Đào cũng trở nên khó coi. Nói, Đẳng Nhàn, lúc đầu không tin cháu. Là lỗi của chúng ta nhưng... Tề Đẳng Nhàn vội vàng giải thích, nói, chú Kiều, vừa nãy đúng là cháu có cười, nhưng không phải là cười trên nỗi đau của người khác, mà là chúng ta phát tài rồi. Phát tài, tài ở đâu ra mà phát, bây giờ cái ghế chủ tịch của Kiều Thu Mộng còn ngồi không vững. Bàng Tú Vân quát lớn, Kiều Thu Mộng cũng quay đầu lại, mặt đầy thất vọng nhìn Tề Đẳng Nhàn, không ngờ tới lúc quan trọng như thế này. Anh ấy không đến giúp thì thôi đi. Còn đến đây thêm phiền phức. Tề Đẳng Nhàn ho khan một tiếng. Nói, là thế này. Miếng đất thung lũng chết là điều kiện thế chấp chính của bất động sản Trương Thị. Giờ bọn họ bỏ chạy. Phần lớn miếng đất này đều rơi vào tay chúng ta còn gì nữa. Chúng ta lấy được miếng đất này. Không phải là phát tài rồi sao? Cậu CMN là bị ngu à, miếng đất Tân Thế Kỷ bên kia mới gọi là tấc đất tấc vàng. Lấy được mới gọi là phát tài. Cái nơi chim không thèm đậu như thung lũng chết, mà cậu lại nói là phát tài. Bàng Tú Vân vô cùng tức giận. Khụ, cháu nhận được một số thông tin từ bạn. Miếng đất này khai phá trọng điểm. Chúng ta thực sự phát tài rồi. Tề Đẳng Nhàn bất đắc dĩ nói. Thằng danh con. Anh nghĩ anh là chủ tịch nước à? Nói khai phá miếng đất nào thì khai phá miếng đất đấy à? Anh bớt ở đây diễn kịch đi. Đừng nghĩ tôi không biết anh đang lừa chúng tôi. Miếng đất này thật sự đáng tiền thì bất động sản Trương Thị sớm đã biết rồi. Còn lấy ra làm vật thế chấp. Đồ lòng dạ rắn rết. Đến lúc này rồi còn muốn lừa chúng tôi. Miếng đất này anh thích thì chúng tôi cho anh lấy xây mộ là được rồi. Đám họ hàng nhao nhao chĩa mũi súng về phía Tề Đẳng Nhàn. Chỉ vào mũi hắn mà mắng. Kiều Thu Mộng không khỏi ngẩn người ra. Chẳng lẽ Tề Đẳng Nhàn muốn dùng cách này để chuyển sự chú ý của đám họ hàng? Giúp mình không bị mắng nữa. Mình trách nhầm anh ấy rồi. Tề Đẳng Nhàn cũng không phải là một nắm đất. Mặc người ta nhào nạn. Nghe được những lời này. Sắc mặt hắn lạnh xuống. Nói. Các người thích tin thì tin. Lúc này xe của Kiều Thanh Vũ dừng ở trước cửa. Cô ta bước xuống xe. Trực tiếp trách móc nói. Kiều Thu Mộng. Cô nhẹ dạ cả tin lời gièm pha của Trương Thiệu Kiệt. Làm hại họ hàng. Khiến mọi người chịu tổn thất lên đến hàng chục triệu tệ. Cũng khiến công ty phải chịu gánh nặng khổng lồ. Cô xứng đảm nhận chức chủ tịch này không? Cách Trương.